Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 19, 3 lần tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mercury, mặc dù ngươi là một đứa trẻ thông minh nhưng ta không nghĩ đến việc sử dụng ngôn ngữ tiêu cực để nói chuyện với ngươi. Aza, Potter ra hiệu cho Liễu Bích ngồi cạnh mình. Trông ông như một vị trưởng bối thân thiết đang trò chuyện với đứa cháu nhỏ của mình. Ngươi là hậu duệ của phong hiệu đấu thần có quan hệ tốt với giáo thần. Vì thế vị đấu thần đứng sau ngươi chắc chắn cũng là một người bạn của thần thánh giáo. Do đó, ta tha thứ cho tất cả những hành động của vị đấu thần đó và sẽ giúp ngươi giữ kín mọi chuyện. Cuối cùng, trái tim Liễu Bích cũng bình thường trở lại. Potter vừa rồi có vẻ không hề nói dối. Thánh giáo có thể che giấu cho vị đấu thần sau lưng ta việc sát hại một vị trọng thần của đế quốc. Vậy có thể thấy ta đối với thần thánh giáo có giá trị phi thường tốt. Vì vậy thần giáo mới chống lưng cho ta. Cha tôn kính, mặc dù hiện tại con chưa từng gặp qua vị đấu thần bí ẩn kia nhưng khi nào thấy ngài, con sẽ nhắc đến ý tốt của thánh giáo thần thánh. Ngươi quả là một đứa trẻ thông minh. Potter đứng lên, đi ra cửa, cười nói. Ngày mai thần thánh giáo sẽ giải trình với bệ hạ Carnegie về cái chết của quan thuế đại thần. Không ai có thể nghi ngờ việc này có liên quan đến ngươi. Vị đấu thần bí ẩn bảo vệ ngươi rất có khả năng là bạn của thần thánh giáo chúng ta. Cho nên sự việc hắn ăn trộm thánh khí của cát cũng sẽ trở thành bí mật. Việc rạng sáng ngày thần Anrio định mưu sát Liễu Bích được thần thánh giáo xử lý nên việc này cũng không được lan truyền rộng rãi. Dù sao cả nhà Rio đều đã chết nên thần thánh giáo tùy tiện nói thế nào cũng được. Cái này là món quà gặp mặt đầu tiên của Potter. Cảm tạ cha. Liễu Bích khi đưa Potter đi xuống tháp lâu của nàng liền hỏi. Cha ta có biết gì về vị đấu thần bảo vệ ta không vậy? Nếu hắn biết hắn còn dám cho ngươi ở một nơi như thế này sao? Sự việc này là một bí mật lớn được thần thánh giáo đài giữ kín. Potter xoa trán Liễu Bích, cười nói. Đứa trẻ lương thiện, có lẽ ngươi còn chưa biết thực lực của thần thánh giáo. Việc thần thánh giáo muốn giữ kín thì không ai có thể biết cả. Liễu Bích sao lại không hiểu? Quyền lực của thần thánh giáo tại Rusitan đại lục không khác gì Vatican thế giới hiện đại. Những tín đồ điên cuồng của Chúa Giêsu có thể ném một vị quốc vương lên giàn hỏa thiêu. Chỉ cần một ví dụ như vậy là có thể hình dung được quyền lực của giáo hội. Liễu Bích định bước lên trước để mở cửa bỗng Potter ngăn lại. Ám chỉ ông còn có chuyện muốn nói. Sự cao quý của thành St. Lubin. Mặc dù Rio đã chết nhưng tội nghiệt của hắn không thể biến mất được. Vì vậy ta sẽ để tâm về khoản hồng su chuộc tội của ngươi. Ngươi cứ chờ vài ngày sẽ có kết quả. Đây là món quà gặp mặt thứ hai. Potter mở cửa. Đối với phần lễ vật thứ hai này, hắn sẽ dựa vào kết quả điều tra của chuyên gia về sức mạnh của vị đấu thần bí ẩn kia mà điều chỉnh. Ở ngoài tòa tháp, cả gia đình Brownie đang đứng chờ. Tôn kính giáo phụ, chẳng lẽ việc cả nhà lương thuế quan đại thần chết có liên quan đến Mercury sao? Phó tổng trưởng, sức tưởng tượng của người quả thật rất phong phú đấy. Potter dùng ánh mắt thần bí nhìn Brownie cười. Vừa thấy Brownie nhìn Mercury bằng ánh mắt lạnh lẽo thì trong lòng chợt động. Vị đấu thần kia có khả năng tại giáo đường ST. Lubin giết chết Rio thì cũng có thể giết chết chính mình. Ban phát một hảo sự cho Mercury cũng giúp tăng thiện cảm của vị đấu thần đó. Nghĩ vậy, hắn bảo Liễu Bích đứng trước mặt hắn. Đặt tay lên đầu Liễu Bích nói. Nhân danh Potter, ta lần thứ hai chúc phúc cho Mercury Michael. Jean, đây là món quà gặp mặt thứ ba. Brownie sững sờ. Carlos đứng cạnh ánh mắt cũng chứa đầy sự ghen tị. Rina lại cắn môi hết sức nhìn cảnh tượng trước mắt. Toya cũng hết nhìn Mercury lại nhìn giáo phụ. Potter nói. Brownie, ta đã hai lần chúc phúc cho đứa trẻ này.